Nói xong, Dư An ép tới trước mặt Trung Thanh Dương. Hai người đứng trên không trung nhưng cảm giác áp bức to lớn khiến mọi người phải lui ra mấy trăm mét xung quanh họ. Vương Hủ cảm thấy mình như nến tàn trong gió. Đối mặt với hàng ngàn gã mỗi lúc một hung dữ, linh lực tuôn trào như sóng biển, cứ ngỡ hắn đứng ở đó rồi sẽ bị một con sóng đập chết. Sợ à, Miêu Gia cười hỏi. Ta rất bình tĩnh, vậy cẩn thận nhé, ta thấy người quen nên tạm thời không thể chú ý ngươi. Miêu Gia nói xong thì liền biến mất tại chỗ. Vương Hủ lau mồ hôi lạnh. Ngoá, biết vậy từ đầu đã không hy vọng vào ngươi. Phù Vương lão đệ, bổn đại gia tới đây để trả lại mũi tên thù. Cửu Võ Vác Họa Kích la lớn. Hắn dẫn đầu một nhóm hồn ma xuất hiện ở một nơi khác trong thành phố, vừa khéo gặp phải nhóm của Vi Trì, Đoạn Phi và Ninh Phong. Ninh Thiên Đức bước lên nghênh đón, người có phải là đường chủ đệ ngũ đường của Mặc Lĩnh? Không sai, chính là bổn đại gia, Phiên Giang Long Cửu Vũ. Đã vậy thì không thể để ngươi gây phiền phức với vãn bối trước mặt ta. Chấm, ha ha ha ha, để ta xem ngươi có bản lĩnh đó hay không, Ninh Thiên Đức. Hình như bắt đầu rồi. Bộ xương khô và thằng bé lại xuất hiện ở một nơi cách chiến trường không xa. Thằng quỷ nhỏ, lần này ngươi cảm thấy bên nào sẽ thắng? Ấy, trước khi đến ta cảm thấy phần thắng của Mặc Lĩnh lớn hơn một chút. Chỉ có điều bây giờ tình huống không giống vậy nữa. Đứa bé trai tỏ vẻ thần bí. Nói vậy thì, ngươi vừa nghe thấy chuyện gì nên đã thay đổi cách nghĩ. Ừ, lần này hay rồi, có thêm hai nhân vật kinh khủng. Bất kể bọn họ gia nhập bên nào đều sẽ khiến trận chiến nhanh chóng kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.